Chiến thần Hào Môn, chương 2153. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mọi người lập tức lui xuống tới, căn bản không dám bại lộ. Núp trong bóng tối đáng sợ cung tiến thủ, mỗi một tiễn đều có thể sát nhân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trưởng lão, tay ngươi, vài cái đệ tử chứng kiến Thính Phong trưởng lão vết thương, con mắt lập tức liền đỏ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bọn họ có thể rất rõ ràng, Thính Phong trên người trưởng lão tổn thương, cũng không chỉ chỗ này. Ta, không sao, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thính Phong trưởng lão cắn răng, khiến người ta đem ra thuốc bột trực tiếp rơi tại trên vết thương, đau đớn kịch liệt, làm cho hắn thân thể đều nhịn không được co quắp, nhưng hắn như trước không phải hãm hại một tiếng. Ngạnh sinh sinh khiêng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, băng bó xong vết thương, Thính Phong trưởng lão cẩn thận từng ly từng tí nhìn một chút xa xa, không có phát hiện sát thủ ẩn núp ở đâu. Nhưng cái này cung tiễn thủ thực lực, hắn có thể cảm giác được, coi như là hắn đi ra ngoài, sợ rằng giống nhau sẽ bị một mũi tên bắn chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đại gia không muốn xảy ra đi, Thính Phong trưởng lão nói, cái cung này tay thật là đáng sợ, ẩn giấu hào chính mình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hiện tại người nào đi ra ngoài đều là chết, hắn cũng không ngoại lệ. Thật không nghĩ tới Thiên Liên tông nhân, dĩ nhiên tại sự bố trí này một cái bẫy dập, cái cung này tay mới là lớn nhất mai phục. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ai có thể đi qua, bất kể là đệ tử bình thường, hay là hắn loại trưởng lão này cấp bậc cao thủ, một mũi tên là có thể để cho bọn họ bị mất mạng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trưởng lão tiếp tục như vậy, chúng ta ai cũng không lên núi được a, đúng vậy, làm sao bây giờ? Không có biện pháp đợi thêm nữa, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta đi đem hắn dẫn ra a. Có người hô, nghĩ chân của mình pháp nhanh, có thể hấp dẫn đối phương xuất thủ, nhân cơ hội xác nhận vị trí của đối phương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vừa mới dứt lời, hắn liền xông ra ngoài, Thính Phong trưởng lão cũng không kịp gọi hắn lại. Không nên đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nói thì chậm rồi, người đã liền xông ra ngoài, chỉ có chạy trốn ra ngoài mấy bước thì có thanh âm xé gió truyền đến. Đệ tử kia cướp pháp thật nhanh, tựa hồ sớm có chuẩn bị, thân hình lóe lên, tránh ra mũi tên thứ nhất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hành ta xem ngươi làm sao nhắm vào, hắn hét lớn một tiếng cố ý tả hữu di động, có thể chỉ có lần thứ hai, phá không thanh âm lần nữa truyền đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hưu, một mũi tên đâm thủng trái tim của hắn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, a, lại là một mũi tên, xuyên thủng đầu của hắn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiếng kêu thảm thiết hơi ngừng, Thính Phong trưởng lão con mắt đều đỏ, không muốn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không muốn đi ra ngoài nữa, lúc này mới nháy mắt thời gian, liền tổn thất vài cái đệ tử, ánh mắt hắn trong tràn đầy tơ máu, lạnh lùng nói, bí mật, đều không cần đi ra ngoài, không muốn xảy ra đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đây là mệnh lệnh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn muốn cứu người, muốn cứu năm đại tông môn người, nhưng không muốn nhìn thấy, đã biết chút đệ tử, không công uổng mạng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, từ xa nhìn lại căn bản cũng không biết cái kia cung tiến thủ ở đâu, tùy tiện đi ra ngoài, chỉ biết không chịu chết mà thôi. Thính Phong trưởng lão hô hấp dồn dập nhìn chúng đệ tử, nói liên tục. Đều không cần đi ra ngoài chịu chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngồi xổm sau lưng đệ tử từng cái cũng cặp mắt đỏ lên, chẳng ai nghĩ tới, lại ở chỗ này bị ngăn lại, cái kia thần bí cung tiến thủ rốt cuộc là người nào. Bọn họ chưa từng nghe qua Thiên Liên Tông còn có cao thủ như vậy, thật không ngờ lợi hại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phía sau, những người khác chậm rãi theo sau, đều ngừng ở tại na, không dám tiến lên nữa một bước. Liên tiếp mấy lần thăm dò, kết quả sau cùng chính là bị một mũi tên bắn chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bọn họ không nghĩ tới cái cung này tay dĩ nhiên khủng bố tới mức này. Làm sao bây giờ, chúng ta làm khó dễ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, rốt cuộc là người nào, sao lại thế lợi hại như vậy? Hắn ở đâu, các ngươi phát hiện cung tiến thủ không có? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vài cái trưởng lão nhỏ giọng trao đổi, ai có thể cũng không có phát hiện cung tiễn thủ vị trí, mấy lần bắn tới phương hướng cũng không giống nhau, cũng không thể mỗi lần đều đổi chỗ, hay hoặc là cung tiễn thủ không chỉ một cái. Thính Phong trưởng lão sắc mặt ngưng trọng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, qua không dậy nổi, hắn có chút bất đắc dĩ, lại có chút sốt ruột. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tiếp tục như vậy, bọn họ không có cách nào khác trên Thiên Liên Tông, các loại những tông môn khác đều đầu hàng, cho Thiên Liên Tông cúi đầu, vậy bọn họ coi như đi cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Làm sao bây giờ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hoàn toàn không có biện pháp a, Cách Trương.